Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 280, chột dạ Hứa Tiên. Sách giả: Tô Lạc khịt mũi coi thường. Mình từ trước đến nay già trẻ không gạt, nhân phẩm đáng tin cậy. Hỗn đản này chủ ký sinh cũng dám nói mình bán hàng giả. Đối với dạng này lên án, Tô Lạc liền giải thích cũng không nhìn, trực tiếp ném ra một đoạn video, điện ảnh, Thiên Nữ U Hồn, Trương Quốc Vinh bản, giá bán 100 nghìn bức giá trị, ngoặc kép chấm hỏi, Hứa Tiên một chán dấu chấm hỏi, cái này có ý tứ gì? Giải thích đâu? Mình muốn giải thích đâu? Người hệ thống cũng bắt đầu bán hàng giả, bị chủ ký sinh vạch trần về sau, không nên cho cái giải thích sao? Người muốn chân tướng, nghe được chân tướng, hai chữ. Nhìn trước mắt chờ đợi mình trả tiền video. Hứa Tiên không do dự quá lâu, trực tiếp lựa chọn hối đoái. Hắn có tiền, rất có tiền. Nhiều bức giá trị số dư còn lại còn có tiếp cận 200 vạn đâu. Không quan tâm cái này khu khu 100 điểm. Hối đoái hoàn thành. Trong phim ảnh cho cơ hồ là lấy nghìn lần gia tốc tốc độ tại trong thức hải của hắn qua một bàn. Khi một bộ điện ảnh thả xong, Hứa Tiên mới phát hiện vấn đề. Không giống nhau dạng. Điện ảnh nội dung cốt truyện cùng trên sách viết không giống nhau dạng. Trên sách Yến Xích Hà giúp đỡ cứu ra Nhiếp Tiểu Thiến. Ninh Thái Thần mang theo Nhiếp Tiểu Thiến về nhà, thu làm tiểu thiếp, hai người từ đó vượt qua không biết xấu hổ, không biết thẹn sinh hoạt. Mà trong phim ảnh, tiêu diệt Thụ Yêu Mỗ Mỗ về sau, lại đi ra cái Hắc Sơn Lão Yêu, mà Thụ Yêu Mỗ Mỗ càng là sớm thanh Tiểu Thiến hứa cho Hắc Sơn Lão Yêu. Dẫn đến Tiểu Thiến không thể thành công luân hồi phản mà rơi vào Hắc Sơn trong tay. Cuối cùng, Yến Xích Hà cùng Ninh Thái Thần đi vào địa phủ, tiêu diệt Hắc Sơn, cứu ra Nhiếp Tiểu Thiến. Dạng này tương phản, để Hứa Tiên có chút choáng váng. Hệ thống, vì cái gì không giống nhau dạng? Cùng một cái cố sự làm sao còn sẽ có hai loại khác biệt kết cục? Một cái là bàn, một cái là điện ảnh bàn. Người gặp được đây là điện ảnh bàn. Ngoài ra còn có một cái kịch truyền hình bàn. 40 tập. Mỗi tập 50 nghìn bức giá trị. Có muốn nhìn một chút hay không? Muốn hay không? Cái kia còn phải hỏi sao? Đương nhiên là không cần a. Thật coi người khác ngốc nhiều tiền a. Hoa 2.000 nghìn bức giá trị đi mua một cái vô dụng kịch truyền hình. Hệ thống, có phải hay không mỗi người cố sự? Tại ngươi nơi này đều có văn tự hoặc là ngươi nói loại này tên là điện ảnh cùng kịch truyền hình đồ. Vật làm ghi chép, nhìn. Lại nhìn kịch truyền hình, Hứa Tiên đột nhiên nghĩ đến vấn đề này. Đã Ninh Thái Thần cùng cái kia Nhiếp Tiểu Thiến sự tình. Có, Liêu Trai, một sách, Thiên Nữ U Hồn, điện ảnh cùng kịch truyền hình ghi chép. Như vậy mình đâu? Mình cùng Dương Thiền hai người. Có hay không tương quan ghi chép? Đại bộ phận điểm đều có. Vậy có hay không liên quan tới ta cùng Thuyền Nhi? Hứa Tiên hỏi ra vấn đề này thời điểm. Liền âm thanh đều có chút run rẩy. Hắn học đại diễn chân kinh có quan hệ với tương lai thuật tính toán, nhưng cho dù mạnh hơn thuật tính toán, vậy không có khả năng thật sự có thể chuẩn xác biết trước tương lai. Nhiều nhất vậy bất quá là nắm giữ một thứ đại khái. Nhưng mà đối với mình tương lai, trên đời này có ai là không cảm thấy hiếu kỳ? Cứ việc rất nhiều người đều nói đối với tương lai, bởi vì không biết mới lộ ra kinh hỉ. Nhưng nếu như đặt ở trước mắt người một cái có thể nhìn một bản tương lai mình cơ hội, lại có mấy người có thể từ bỏ? Tại Hứa Tiên khẩn trương trong khi chờ đợi, Tô Lạc cấp ra khẳng định trả lời. Có, hắn thật không có nói sai. Liên quan tới Hứa Tiên, cùng liên quan tới Dương Thiền sự tích, đều có truyền hình điện ảnh ghi chép. Về phần cũng a có quan hệ với hai người cùng một chỗ ghi chép, Hứa Tiên hỏi là cái này sao? Không có ý tứ, bổn hệ thống lý giải liền là liên quan tới hai người bọn họ riêng phần mình sự tích ghi chép. Một cái có chữ, để Hứa Tiên trong mắt bộc phát ra nồng đậm kinh hỉ. Vậy mà thật có, hệ thống, tìm ra, bao nhiêu tiền, ta mua, hắn thấy. Ghi lại Ninh Thái Thần cùng Nhiếp Tiểu Thiến cùng rất nhiều người vận mệnh. Liêu Trai, hơn hết hơn 100 ngưu bức giá trị liên quan tới Ninh Thái Thần, Thiến Nữ U Hồn, vậy hơn hết 100 ngưu bức giá trị, như vậy liên quan tới chính mình cùng Dương Thiền, coi như đắt một chút lại có thể quý đi nơi nào? Ngoặc kép, Bạch Xà Chuyện, Thành Huệ giá bán ngưu bức giá trị 200 vạn, Bảo Liên Đăng, Hứa Tiên, Ngọa Tào, làm sao mắc như vậy? Không đợi Tô Lạc nói xong, Hứa Tiên trực tiếp phát nổ nói tục, 200 vạn. Hiện tại bán hắn đi vậy đụng không ra nhiều như vậy ngưu bức giá trị a. Hắn cảm thấy mình là bị hệ thống đùa nghịch. Rõ ràng Ninh Thái Thần chỉ mua 100 ngưu bức giá trị. Dựa vào cái gì đến hắn nơi này liền muốn 200 vạn. Khi dễ hắn mặt trắng a. Người khác tương lai cùng tương lai mình. Cái nào tới càng có giá trị. Không nghe xong Hứa Tiên phàn nàn. Tô Lạc hỏi lại đường. Hứa Tiên. Từ xưa đến nay tìm thầy bói đoán mệnh vô số. Có chút thậm chí không tiếc hào ném thiên kim. Nếu để những người kia đi tính một cái không liên hệ người xa lạ vận mệnh. Hoa trăm lượng, mười lượng, người cảm thấy có mấy người nguyện ý. Hứa Tiên, thật sự rõ ràng ghi lại ngươi cả đời vận mệnh. Thu ngươi 200 vạn ngưu bức giá trị. Quý sao? Hứa Tiên, bình tĩnh mà xem xét. Mặc dù bây giờ hắn cảm thấy mắc tiền một tí, nhưng nếu quả thật có cái mấy chục triệu ngưu bức giá trị, để hắn hoa 200 vạn liền có thể nhìn thấy tương lai mình. Hắn từ bản trong lòng là nguyện ý, cũng chính là bởi vậy, đối với hệ thống chất vấn, hắn không thể nào phản bác. 200 vạn, Bạch Xà Chuyện, còn cần hay không? Hứa Tiên, từ bỏ bây giờ thấy mình cả đời dự định. Hứa Tiên đột nhiên phát hiện một vấn đề. Ngoặc kép, Bạch Xà Chuyện, vì cái gì gọi Bạch Xà Chuyện? Hứa Tiên cảm giác mình giống như phát hiện cái gì khó lường sự tình. Ninh Thái Thần cùng Nhiếp Tiểu Thiến cố sự, gọi là Thiến Nữ U Hồn. Hắn gọi là Bạch Xà Chuyện, như vậy là hắn cùng ai? Dương Thiền, quay đầu nhìn xem Dương Thiền. Chẳng lẽ lại vị cô nương này là một đầu Bạch Xà? Cân nhắc đến Dương Thiền là Dương Tiễn thân muội muội, trong tam giới thanh danh hiển hách nhị lang thần Dương Tiễn là nửa người bán tiên chi thể. Cha hắn chính là phàm nhân Dương Thiên Hữu, mẹ chính là đã từng dục giới chi chủ Thiên Đình Trường công chúa Giao Cơ. Thấy thế nào, tựa hồ cùng rắn cái này chủng loại cũng không quan hệ gì. Các loại hội, Hứa Tiên đột nhiên nghĩ đến, năm đó Trường công chúa Giao Cơ sở dĩ hạ phàm là bởi vì muốn đuổi bắt một cái tên là Ba Thủ Giao yêu nghiệt. Ba Thủ Giao, Giao Hứa Tiên không dám nghĩ tới. Hắn sợ nghĩ tiếp nữa sẽ dính dấp ra cái gì khó lường kinh thiên đại bí mật. Thuyền Nhi, ngươi, trong lòng suy nghĩ. Hứa Tiên sắc mặt mất tự nhiên mở miệng, chuẩn bị khía cạnh quanh co hỏi một chút. Ân, nhìn xem Ưng Thuận sắc mặt cổ quái. Dương Thiền có chút không hiểu ra sao cả. Gia hỏa này hôm nay chuyện gì xảy ra? Làm sao luôn cảm giác có chút không quá bình thường giống như? Cái kia Thuyền Nhi, người cùng rắn hoặc là giao loại sinh vật này, có cái gì quan hệ? Nghe vậy, Dương Thiền nhìn Hứa Tiên lúc ánh mắt càng phát ra kỳ quái. Rắn, tốt như vậy đoan đoan nhớ tới hỏi cái này. Vô ý thức nhìn thoáng qua bên cạnh Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh. Có chút không hiểu rõ Dương Thiền chi tiết trả lời. Ta cùng Tố Trinh quen biết hơn ngàn năm. Tự nhiên quan hệ là vô cùng tốt. Về phần Tiểu Thanh mà ha ha. Đừng tưởng rằng đường đường tam thánh mẫu hội nhìn không ra đối phương nữ trang đại lão bản chất. Không. Không. Nghe được Dương Thiền trả lời. Hứa Tiên chân kế tiếp lảo đảo. Kém chút đầu tựa vào trên mặt đất. Hắn muốn vô số loại khả năng. Thậm chí liền Dương Thiền đến cùng phải hay không Dương Tiễn thân muội muội, thậm chí cả hai huynh muội này đến cùng phải hay không nhân tiên hỗn huyết đều đã nghĩ đến, lại duy chỉ có không nghĩ tới từ Dương Thiền nơi này đạt được sẽ là như thế một cái ý nghĩ. Bạch Tố Trinh, xà yêu, họ Bạch, Hứa Tiên không có hỏa nhãn kim tinh, mặc dù có thể cảm giác được yêu tộc yêu khí, nhưng đối với tu vi cao hơn chính mình yêu tộc, hắn là nhìn không ra đối phương bản thể. Thậm chí, Bạch Tố Trinh trong mắt hắn liền yêu khí đều không có. Dù sao đối phương chính là Ly Sơn Thánh Mẫu đệ tử. Tu là chính thống tiên đạo. Đi căn bản cũng không phải là yêu đan con đường tu hành. Thế nhưng là nhìn không ra không có nghĩa là hắn không hội liên tưởng a. Dương Thiền đều nói rất rõ ràng. Ý kia nói, Bạch Tố Trinh liền là một cái xà yêu. Mà rất khéo Bạch Tố Trinh lại họ Bạch. Họ Bạch a, một con rắn yêu. Nàng êm đẹp vì cái gì không họ Lục. Vậy không họ Lam. Hết lần này tới lần khác muốn họ Bạch đâu. Hơn phân nửa là bởi vì nàng bản thân liền là một đầu bạch xà a. Dù sao, lấy thân thể của mình đặc thù làm dòng họ, tại yêu tộc bên trong vẫn tương đối lưu hành. Nghĩ đến, Hứa Tiên có chút chột dạ nhìn thoáng qua Dương Thiền, lại có chút sắc mặt mất tự nhiên nhìn thoáng qua Bạch Tố Trinh. Bạch cô nương, mạo muội hỏi một chút, Bạch cô nương bản thể thế nhưng là một đầu bạch xà. Lần này, không chỉ là Dương Thiền, liền Bạch Tố Trinh đều có chút không rõ Hứa Tiên đến cùng muốn làm gì. Mặc dù lần đầu tiên đã cảm thấy Hứa Tiên có loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Mặc dù từ trong lòng tới nói đối cái này nam nhân có một loại không hiểu hảo cảm. Nhưng hảo cảm về hảo cảm. Nhưng ngươi một đại nam nhân. Vẫn là một cái có gia thất tốt a, là một cái có tương đối rõ ràng luyện yêu đối tượng nam nhân. Lại đột nhiên quan tâm như vậy một cô bé khác. Vẫn là ngay trước mình người yêu mặt. Không cảm thấy có chút qua điểm sao. Phải quan tâm chỉ ít vậy trong âm thầm khi không có ai đợi lại quan tâm mà. Trong lòng toái toái niệm, Bạch Tố Trinh hơi nghi hoặc một chút nhìn Hứa Tiên một chút. Nhất cuối cùng vẫn gật đầu. Không sai, Tố Trinh bản thể, lại là một đầu bạch xà. Phù phù, khác lầm hội, đây không phải Hứa Tiên. Hắn không có như thế hư. Lại là nghe được Bạch Tố Trinh chính miệng thừa nhận mình là một đầu bạch xà về sau. Cái này cùng giải quyết dạng có chút được Ninh Thái Thần trong lòng giật mình. Trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất. Chỉ là, giờ này khác này, Hứa Tiên nơi nào còn có công phu cân nhắc Ninh Thái Thần trong lòng cảm thụ. Bạch xà a, cái này Bạch Tố Trinh. Bản thể vậy mà thật là một đầu bạch xà a. Bạch xà a, cùng mình có quan hệ cố sự. Tên là, Bạch xà chuyện. A, cái này, vẫn chưa thể nói rõ một thứ gì sao. Vấn đề này lớn a. Nhìn xem có chút lo lắng nhìn xem mình Dương Thiền. Hứa Tiên càng phát ra chột dạ. Chẳng lẽ lại, tương lai mình cùng Thuyền Nhi ở giữa hội xuất hiện mâu thuẫn gì? Sau đó cái này gọi là Bạch Tố Trinh cô nương. Hội thừa lúc vắng mà vào. Không, làm sao có thể. Không có khả năng. Mình không phải như thế người. Mình suy nghĩ một chút bắt đầu thấy lúc loại kia không hiểu giống như đã từng quen biết cảm giác. Suy nghĩ một chút cứ việc vừa mới giống như là, nhưng trong lòng liền đối tên này vì Bạch Tố Trinh nữ tử rất có hảo cảm. Suy nghĩ một chút lần đầu tiên thời điểm, trong lòng không hiểu dâng lên loại kia phảng phất mình ngàn năm luân hồi. Liền vì chờ đợi cái này một cái đối mặt lúc ảo giác. Hứa Tiên trong lòng không khỏi có chút không chắc, chắc chắn lời nói, lại cũng không còn cách nào ở trong nội tâm vì chính mình động viên. Tựa hồ thật có khả năng a. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.